La Thiên Lôi đốt cuộc cũng dám nói chuyện như vậy với mình, còn dám uy hiếp mình. Xem ra La Thiên Lôi lần này e đang thật sự nóng này. Ngô Hoành Nhân bình thường tuy rất kiêu ngạo nhưng cũng không phải là đồ ngu, y cũng biết đạo lý quan huyện không bằng hiện quản. Nếu La Thiên Lôi thật sự miễn chức bí thư chi bộ của mình, đến lúc đó coi như chính mình có dư dựa vững chắc, nhưng muốn khôi phục lại chức vụ chỉ sợ cũng rất phiền toái. Hơn nữa mọi người chưa chắc đồng ý ra tay việc nhỏ như vậy, chỗ dựa vững chắc dù to lớn đến mấy nhưng cũng không thể tùy tiện dùng. Cái này giống như là vũ khí hạt nhân, bình thường chỉ có thể có tác dụng uy hiếp, nhưng một khi mở động đến nó có thể sẽ làm tổn thương đến chính mình. Hơn nữa sau khi dùng qua một lần, về sau khi mà muốn dùng e đang tương đối là mất sức. Dù sao chỗ dựa vững chắc của mình đều dựa vào những ân tình kia mà ông cha mình trước đây tích lũy đổi lấy được. Người ta chiêu cố mình chính là đang từng nhớ lại chút tình nghĩa đó của trước đây. Hơn nữa ân tình cũng như sản phẩm tiêu dùng, dùng ít thì sẽ lâu hết, dùng nhiều thì sẽ nhanh hết. Ngô Hoành Nhân biết mình nhất định phải thỏa hiệp với La Thiên Lôi, nhưng y lại không muốn buông tha Liêu Kinh Vũ, muốn hung hăng xử lý Liêu Kinh Vũ, cho hắn một bài học, khiến hắn sau này không dám đến thôn Thất Lý Hải kiếm chuyện nữa. Mình nên làm như thế nào đây? Đầu óc của Ngô Hoành Nhân nhanh chóng chuyển động. Ngô Hoành Nhân chỉ thoáng suy tư một chút liền nghĩ ra một ý kiến hay. Y liền nói với La Thiên Lôi: Bí thư La, việc mà ông nói với tôi thì tôi không rõ lắm, tuy nhiên ông cứ yên tâm, bên tôi lập tức cho người đi tìm hiểu thực hư ra sao. Nếu đúng là có chuyện đó, tôi sẽ lập tức đứng ra giải quyết việc này. La Thiên Lôi nghe Ngô Hoành Nhân nói như vậy, lúc này trong lòng mới dịu bớt đi một chút. Nói chuyện cũng không khoa trương như trước nữa, dù sao đối với con người Ngô Hoành Nhân, ông ta còn tương đối nể nang. Ngô Hoành Nhân, chuyện này ông nhất định phải để tâm, đừng quên đấy, đó đường đường là bí thư huyện ủy, là người đứng đầu của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Anh ta muốn thu dọn chúng ta chỉ là việc của một câu nói thôi. Có những lúc cho dù là ông có người trung lưng cũng chưa chắc đã hữu dụng. Nếu thật sự anh ta xảy ra chuyện, sẽ có một số lớn người bị liên lụy đấy. Ngô Hoành Nhân gật đầu. Được, bí thư La, xin ông yên tâm, tôi hiểu rồi. La Thiên Lôi gật đầu. Hy vọng ông thực sự hiểu, tôi bên này lập tức cho người qua đó, tôi cũng sẽ lập tức qua. Ngay sau đó, La Thiên Lôi lại gọi điện thoại cho đồn công an thị trấn Ngô Đông bên kia, bọn họ lập tức phái người đến thôn Thất Lý Hạ. Nhưng mà Ngô Hoành Nhân sau khi cúp điện thoại lại chơi một chiêu bằng mặt không bằng lòng, gọi điện thoại cho Ngô Hoài Thủy. Hoài Thủy à, giao cho chú một nhiệm vụ. Liêu Kinh Vũ hiện tại đang bị người của chúng ta vây chặt rồi. Liêu Kinh Vũ bên đó khả năng đã gọi điện thoại cầu viện trợ rồi. Chú lập tức đến hiện trường, nghĩ cách giải quyết việc này đi. Nhất định phải trừng trị Liêu Kinh Vũ một chút, để cho hắn không dám lên thôn Thiết Lê Hà chúng ta nữa. Nhưng nhất định phải chú ý không để xảy ra án mạng. Ngô Hoài Thủy cũng không phải thằng ngốc, gã sử dĩ từ lúc vừa mới bắt đầu vốn không ra mặt chính là vì sợ nếu chẳng may chuyện này làm không khéo, hoặc là Liêu Kinh Vũ sau sẽ truy cứu lại tự mang phiền phức đến cho mình. Hiện tại Ngô Hoành Nhân lại bảo mình đi tới hiện trường đôn đốc, gã nói với vẻ hơi khó chịu. Đại ca, chuyện này phải bất cứ một người nào đó đi đôn đốc một chút là được, chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đích thân xuất trận chứ. Ngô Hoành Nhân nói. Hoài Thủy à, tôi biết suy nghĩ của chú, tôi cũng không muốn cho chú đà mặt, nhưng việc này nhất định phải mau chóng hoàn thành, bằng không lát nữa La Thiên Lôi và người của phòng công an huyện tới đây rồi, đến lúc đó e rằng chúng ta không thể thu dọn hiện trường được nữa. Nghe Ngô Hoành Nhân nói như vậy, Ngô Hoài Thủy cười gượng một cái gật đầu. Được rồi, vậy em lập tức qua đó. Giờ phút này ở hiện trường sự việc, sự đối đầu hai bên vẫn đang tiếp tục. Ban nãy lại có hai gã dân trong thôn kích động trong tay của vũ khí muốn sống lại, nhưng tất cả đều bị Trình Thiết Nghiêu không chút do dự đánh ngã xuống đất. Mặc dù không đổ máu nhưng rõ ràng mất đi năng lực hành động, tình hình thương thế không rõ ràng. Lần này lại đem những người dân trong thôn gây rắc rối đó trấn trụ lại rồi. Thực ra những người này tuy cách ăn mặc là người dân trong thôn, cầm các loại nông cụ làm vũ khí, nhưng thật ra thì những người này đại bộ phận đều là bọn côn đồ đến từ các thôn trên của thị trấn Ngô Đông. Bọn họ đều là do tên cầu đầu tôn triệu tập cùng nhau đến. Tên cầu đầu tôn hôm đó ở Thịnh Thế Đế Hào, sau khi bị Liêu Kinh Vũ bọn họ dọa cho một trận, vẫn muốn trả thù, nhưng Liêu Kinh Vũ bọn họ về sau bị đưa vào đồn công an nên vẫn không có cơ hội. Mà lúc này đây Ngô Hoành Nhân đã được biết đến thân phận của Liêu Kinh Vũ, Y kết luận Liêu Kính Vũ lần này đến đây nhất định là đến thôn Thất Lý Hà cải trang vi hành, cho nên đã nghĩ phải mai phục tìm bất cứ lý do nào để hành hung Liêu Kính Vũ một trận, hù dọa cho bọn họ một chút. Cho nên y cần người đến làm chuyện này. Lúc ấy ngay lập tức y nhớ tới tên cầu đồ tôn. Hai bên vừa gọi điện thoại lập tức hợp tác với nhau, lên kế hoạch một cách tỉ mỉ chu đáo nhất. Do Ngô Hoành Nhân phái người phụ trách ở giữa liên lạc, ở gần căn nhà hai tầng họ Ngô để mai phục. Chính là bởi vì như thế, chuyện này y tuyệt đối không dễ dàng dừng lại. Cầu đầu tôn thật ra đang ở trong một ngôi nhà cách đó không xa, nhìn qua khe cửa để xem tình hình hiện trường. Nhìn thấy anh em cấp dưới bị đánh ngã, gã vô cùng tức giận. Vừa lúc đó Ngô Hoài Thủy chạy tới hiện trường, ánh mắt lập tức liền nhìn vào tên chủ trì việc này. Triệu Lão Tam, các anh đây là có chuyện gì? Người bên ngoài đến điều tra thôn Thất Lý Hà chúng ta, sao còn giải quyết chưa xong? Vừa đến nơi, Ngô Hoài Thủy liền đeo mũ chụp vào đầu đám người Liêu Kinh Vũ. Triệu Lão Tam cười gượng. Trưởng thôn Ngô, hai người kia rất lợi hại, nhất là cái người to đen kia. Người của chúng ta vừa lên đã bị đánh gục xuống, hơn nữa người to đen này dường như ra tay rất hung ác. Hiện tại hai người bị đánh ngã gục trên mặt đất còn chưa tỉnh lại. Ngô Hoài Thủy nghe đến đó lập tức nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh. Được, hai người này ở nơi khác cũng dám lên thôn chúng ta giết người phóng hỏa, được lắm. Mọi người nghe tôi, mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để hai người này thoát được. Nếu ai có thể đánh bọn họ một quyền, tôi cho 35.000. Đá bọn họ một cái, tôi cho 50.000. Dùng vũ khí đập bọn họ, tôi cho 70.000. Có thể kiếm được bao nhiêu là ở các anh. Nói xong, Ngô Hoài Thủy từ trong túi lấy ra một cục tiền giá trị lớn, ném thẳng cho Triệu Lão Tam. Cầm lấy tiền này đi, lát nữa sẽ phát tiền thưởng cho mọi người. Bình thường bọn côn đồ chơi bời lêu lổng đã quen, ăn uống đều có thể lừa được thì lừa, có thể ỉ lại được thì ỉ lại. Trong tay kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền, mà ở địa phương thị trấn Ngô Đông này phí tiêu dùng cũng không cao. Triệu Lão Tam cho cái giá tiền này thoạt nhìn đơn giá cũng không cao, nhưng nếu sau khi Liêu Kính Vũ bọn họ bị đánh ngã, khi đó có thể dễ dàng hơn, nhất định là cơ hội tốt để kiếm tiền. Nhất là nhìn thấy Ngô Hoài Thủy lấy ra khoảng chừng hơn 3.000 tệ, cũng đủ để bọn người ăn uống một trận rồi. Cho nên mọi người lập tức bắt đầu công kích trở lại. Có người trong tay cầm thiết côn sẵn, bắt đầu từ từ đi đến gần phía Liêu Kính Vũ và Trình Thiết Ngưu. Nhưng mà vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa vang tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy chục người trong tay mang theo nhiều loại nông cụ làm vũ khí lao đến. Trình Thiết Nghiêu nhìn thấy những người này liền nhướng mày, sắc mặt có vẻ bắt đầu nghiêm trọng. Chỉ là mấy chục người trước mắt này cũng đã rất khó đối phó rồi. Nếu là đến thêm mấy chục người, chỉ sợ gã và anh Phiêu An sẽ phải bỏ xác nơi này. Nhìn thấy những người này, Ngô Hoài Thủy lập tức phấn chấn lên. Ý tưởng anh cả Ngô Hoài Nhân phái viện binh tới, y tin rằng có những người này trợ giúp, thu phục hai người Liêu Kinh Vũ nhất định ổn thỏa, lại sẽ không có bất kỳ điều gì bất chắc. Nhìn những người này đi tới, Liêu Kinh Vũ vẻ mặt có chút sừng sốt rồi đột nhiên giãn ra, khóe miệng biểu lộ một nụ cười thản nhiên. Những người này rất nhanh liền lao đến, lập tức tất cả đều đứng ở bên cạnh hai người Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Ngưu, bảo vệ cho hai người bọn họ. Đi đầu chính là người thôn dân trước kia đi đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ cáo trạng. Sau khi đứng vững, người thôn dân này nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, thật không ngờ anh đã thực sự đến thôn chúng tôi tiến hành nghiên cứu điều tra. Anh yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại đến anh. Nói tới đây, thôn dân kia nhìn về phía Ngô Hoài Thủy. Ngô Hoài Thủy, ông cũng quá nham hiểm rồi, không ngờ từ trên đường tìm được nhiều lưu manh du côn như vậy đến phục kích bí thư huyện ủy Liêu. Có phải ông và Ngô Hoài Nhân sợ bí thư Liêu điều tra về việc của anh em các ông không? Ngô Hoài Thủy lập tức tức giận. Vương Đại Trụ, ông không phải ăn nói lung tung à? Người này cũng không phải là bí thư huyện ủy cái gì, mà là thôn khác của đây điều tra thôn chúng ta đây. Lẽ nào ông không muốn bảo vệ thôn chúng ta sao? Lẽ nào ông muốn giúp đỡ người ngoài phải không? Tôi nói cho ông biết, nếu thật là nói như vậy, ông là tội phạm của toàn thôn dân chúng ta. Vương Đại Trụ lớn tiếng nói. Ngô Hoài Thủy, ông phần tử xấu xa, ông quả thực là ăn nói hồ đồ. Tôi nói cho ông biết, vị này chính là bí thư huyện ủy của huyện Thụy Nguyên. Hôm qua tôi cùng vài người đồng hương vừa mới đến phòng làm việc của anh ta. Bí thư Liêu nói trong vòng 3 ngày sẽ điều tra việc này có kết quả. Có phải ông và Ngô Hoành Nhân đã sợ được không? Cho nên mới cố ý tìm bọn du côn lưu manh này đến đây gây rối. Nói tới đây, Vương Đại Trụ nhìn về phía mấy thôn dân bên cạnh. Các bà con, các vị nhìn xem, đám người cạnh Ngô Hoài Thủy bên kia có phải dân thôn chúng ta không? Không có, không có. Rất nhiều người bắt đầu lớn tiếng hô to. Nghe được lời của đám người Vương Đại Trụ nói, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức lên trầm xuống. Hắn thật không ngờ người bên phía Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Thủy căn bản không phải dân trong thôn này. Kể từ đó, hắn càng thêm kiên định hơn vào phán đoán trước đó của mình. Lần này mình bị vây đánh tuyệt đối là anh em nhà họ Ngô cố ý bày ra kế hoạch khiêu khích mình, xem ra bộ dạng là muốn xử lý mình. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Ngô Hoài Thủy. Ông là trưởng thôn à? Ông không biết tôi cũng không sao, nhưng thẻ công tác của tôi ông hẳn là biết chứ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem thẻ công tác của mình ra đưa về phía Ngô Hoài Thủy. Ngô Hoài Thủy đương nhiên không dám thích xem, nếu quả thật đến xem rồi, gã không dám cho người vơi đánh Liêu Kinh Vũ. Ngô Hoài Thủy lạnh lùng nói. Thẻ công tác, đầu năm nay ngay cả chứng nhận tốt nghiệp, văn bằng nghiệp vụ đều có thể làm giả, huống chi là thẻ công tác chứ. Tìm gây cụ cải khắc một con dấu là có thể làm xong. Nói tới đây, Ngô Hoài Thủy lại lạnh lùng nhìn về phía Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ, tôi cho ông biết, các ông tốt nhất thành thật một chút, lập tức cút về nhà cho tôi. Nếu không, để cho hai người này đến thôn chúng ta điều tra thì đám người các ông chính là tội phạm của cả thôn. Lúc này, Ngô Hoài Thủy vẫn muốn dùng đại nghĩa hào hùng để ngụy trang cho chính mình. Vương Đại Trụ cũng cười lạnh lùng. Ngô Hoài Thủy, không nên ở chỗ này đóng kịch, sẽ vô dụng thôi. Hôm nay bí thư Liêu được chúng tôi bảo vệ rồi, ai dám lên đây, chúng tôi sẽ liều mạng với người đó. Nói xong, đám người Vương Đại Trụ tất cả đều cầm trong tay nông cụ nhắm ngay vào người của Ngô Hoài Thủy bên kia. Giờ phút này, Ngô Hoài Nhân đứng ở trên cao tầng của nhà mình, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Y thật không ngờ Vương Đại Trụ sẽ dẫn người tới phá rối. Sự việc này diễn biến đến hiện tại cũng có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Ngô Hoài Nhân bất chợt trầm xuống, bắt đầu suy nghĩ cách phá giải tình cảnh khốn đốn trước mắt. Bởi vì ý hiểu rất đó, thời gian bên này không thể kéo dài quá, nếu không thì một khi người của phòng công an huyện kéo đến đây, chỉ sợ cục diện này y đã tỉ mỉ bày ra sẽ khó mà kiểm soát được. Chuyện đó đối với y thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì rồi. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Ngô Hoài Nhân càng lúc càng khó coi hơn, bởi vì tình huống nguy khốn trước mắt quả thật là không phải dễ dàng mà giải quyết được. Bởi vì lần này tên cầu đầu tôn vì chút giận nên đã đem đám tiểu đệ của gã phái ra hết cả, đã không có cách nào tăng thêm nhân sự nữa, mà mấy tên cạnh y bị y phái đi ra ngoài cũng không tự nguyện sử dụng người của chúng. Tuy rằng lực lượng của gia tộc Ngô thì chắc chắn là hoành tráng nhất ở thôn Thất Lý Hà đó, nhưng y hiểu rất rõ, một khi đã sử dụng đến lực lượng này có nghĩa là phải hoàn toàn trở mặt với Liêu Kinh Vũ. Đến lúc đó, nếu như Liêu Kinh Vũ muốn truy cứu trách nhiệm thì cho dù y có muốn chạy cũng không có cách nào chạy nổi. Tuy rằng Ngô Hoài Nhân là người khá kiêu ngạo, nhưng lúc làm việc luôn luôn chưa sẵn cho mình một đường lui. Vừa lúc đó, một cảnh tượng khiến cho Ngô Hoài Nhân bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Một hồi âm thanh cảnh báo đột nhiên dồn dập vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của cả thôn. Ba xe cảnh sát, cái trước cái sau tiến thẳng vào vùng lân cận hiện trường. Cửa xe mở ra, phó đồn công an thị trấn Ngô Đông Nguyễn Hồng Ba dẫn theo chừng 10 nhân viên của đồn công an đi tới. Sau khi xuống xe, Nguyễn Hồng Ba mang theo một chiếc loa lớn, lập tức bước về phía đám người Liêu Kinh Vũ đang bị vây bên trong, tới trước mặt Liêu Kinh Vũ lập tức cung kính nói. Chào bí thư Liêu, tôi là Nguyễn Hồng Ba, phó đồn công an thị trấn Ngô Đông, dẫn theo 9 nhân viên nữa đến báo tin với ngài. Liêu Kinh Vũ nhìn Nguyễn Hồng Ba một cái. Nguyễn Hồng Ba là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, cao 1m75, đầu húi cua, khuôn mặt khí tiết chính trực, đứng ở chỗ đó giống y như một cây thương tràn ngập tinh thần. Liêu Kinh Vũ là người rất giỏi nhìn người, nhìn thấy Nguyễn Hồng Ba này biết ngay ông ta là một người rất có chính khí. Tuy nhiên, đây chỉ là dựa vào tướng mạo mà nói, còn về phần đức hạnh thì còn phải dựa vào hành động của ông ta mới có thể nói được. Sau khi tới hiện trường, Nguyễn Hồng Ba lập tức chỉ thị cho thuộc hạ dùng thân mình để bảo vệ cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi hỏi sơ qua vài câu ở hiện trường, liền đã hiểu đó tình thế trước mắt, ngay lập tức liền nhìn thẳng vào mặt Ngô Hoài Thủy, trầm giọng nói: "Trưởng thôn Ngô, vị này chính là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên chúng ta, ông mang theo nhiều người như vậy là muốn làm gì thế?" Ngô Hoài Thủy nhìn thấy Nguyễn Hồng Ba dẫn theo người đi đến, liền ý thức ngay là tình hình có chút bất ổn, nhưng gã cũng biết rằng bây giờ nếu như lùi lại chịu thua, chắc chắn sẽ bị Liêu Kinh Vũ tính rổ trở lại. Cho đến lúc đó chỉ sợ chính gã chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này dù gã có muốn rút lui cũng không thể rút lui được nữa. Trong lòng cũng có chút tính toán, cuối cùng quyết định sẽ hành hung Liêu Kinh Vũ. Ngô Hoài Thủy lạnh lùng nói: "Phó đồn Nguyễn, tôi thấy hình như ngài đã hiểu sai rồi. Người này còn trẻ như vậy, cơ bản không thể nào là bí thư huyện ủy được. Hơn nữa vừa rồi tôi mới nhận được tin tức, người này khi đến thôn Thất Lý Hà chúng ta thì nhìn ngó xung quanh, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ người này là người của Bát Lý Hà, đang có ý đồ không tốt dòng ngó thôn chúng tôi, cho nên chúng tôi phải giao huấn một trận. Tôi cũng hy vọng rằng phó đồn Nguyễn sẽ không can thiệp vào. Nếu chẳng may chúng tôi có lỡ tay làm thương tổn đến ngài, vậy thì đối với người nào cũng không phải là việc tốt." Nguyễn Hồng Ba nghe tới đối phương nhắc đến chuyện thôn Bát Lý Hà thì lập tức cau mày. Đối với tin tức về việc tranh giành nguồn nước của thôn Thất Lý Hà và thôn Bát Lý Hà thì toàn bộ người của thị trấn Ngô Đông ai cũng biết, ngay cả chủ tịch thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn cũng vô cùng đau đầu vì việc này. Mới chục năm nay việc tranh giành này cũng chưa từng ngừng lại, mà Ngô gia ở thôn Thất Lý Hà sở dĩ địa vị được củng cố, việc bảo vệ nguồn nước có liên quan rất lớn đến bọn họ. Tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất phát triển, nguồn nước đã không còn quan trọng nhiều đến mức như vậy nữa, nhưng cả hai thôn đối với chuyện này vẫn rất coi trọng như cũ, thậm chí đã nhiều lần còn dùng cả khí giới để đánh nhau nữa, thậm chí còn có cả người chết. Tuy nhiên vì các gia tộc lớn trong cả hai thôn đều có chỗ dựa vững chắc ở tỉnh và thành phố, nên trong thị trấn ai cũng không dám đắc tội, cũng không dám thiên vị cho bên nào cả. Cho nên việc tranh chấp quanh nguồn nước của hai thôn vẫn cứ tiếp tục cho đến tận bây giờ. Trước kia đối với việc tranh giành của hai thôn, đồn công an trong thị trấn thường áp dụng biện pháp mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chỉ cần sự việc không quá lớn bọn họ cũng sẽ không ra mặt cảnh cáo. Giờ phút này Ngô Hoài Thủy đem cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu của Liêu Kinh Vũ, rõ ràng là muốn đem chuyện này cứ vậy mà tiến hành. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ba có chút khó coi, nếu như ông ta không ngăn cản chuyện này lại, chỉ sợ rằng hôm nay Liêu Kinh Vũ và người lái xe của hắn khó mà bước chân ra khỏi thôn Thất Lý Hà này được. Trong tình huống xấu nhất còn có thể xảy ra thương vong. Nếu quả thật là như vậy, một phó đồn như ông ta sẽ khó tránh khỏi được sai lầm này. Hơn nữa chuyện này là do đích thân bí thư đảng ủy thị trấn La Thiên Lôi gọi điện thoại cho ông ta ra chỉ thị. Dụng ý của La Thiên Lôi thì ông ta đã hiểu rất rõ. Bình thường bốn La Thiên Lôi đã không vừa mắt với ông ta rồi, muốn đẩy ông ta lâu rồi. Sự việc lần này quả thật chính là một cơ hội rất tốt. Nhưng ông ta cũng rất hiểu tình huống trước mắt. Nếu như can dự vào việc này, ông ta chắc chắn sẽ đắc tội với Ngô gia. Sau này ông ta ở thị trấn Ngô Đông chắc chắn sẽ khó mà cung cự được, thậm chí người nhà ông ta cũng sẽ phải chịu trả thù. Làm sao bây giờ? Từ đầu đến giờ Liêu Kinh Vũ vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt, không hé miệng nói lời nào. Hắn là đang quan sát Nguyễn Hồng Ba này, cũng đang quan sát cả Ngô Hoài Thủy nữa. Từ tất cả các hành động của Ngô Hoài Thủy, hắn đã đoán được hôm nay chuyện muốn vây đánh hắn. Ngô Hoài Thủy có thể là một trong số những kẻ sắp đặt, mà sau khi Nguyễn Hồng Ma đến cũng đã công nhận chuyện hắn là bí thư huyện ủy, nhưng Ngô Hoài Thủy vẫn cố tình muốn gây chuyện, ý đồ muốn thu thập hắn lại càng rõ ràng hơn. Do đó Liêu Kinh Vũ đoán chắc rằng Ngô Hoài Thủy này đích thực đã có ý đồ trừng trị hắn, khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho hắn sau này không dám quan đến việc của thôn Thất Lý Hà nữa. Nhưng vậy thì cha con anh em nhà Ngô gia có thể tao hồ tác oai tác quái trên một mẫu ruộng có ba phần đất này. Suy nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này xong, trên khóe miệng của Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra một tia cười lạnh. Vừa lúc đó chợt trong lòng Liêu Kinh Vũ có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đối diện hắn có một tòa nhà hai tầng nhỏ. Tuy rằng khoảng cách 200-300 mét, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn có thể nhìn thấy trên ban công tầng trên của tòa nhà đó có một người đứng yên lặng nhìn sang phía này. Người này đứng nhìn cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Từ vị trí của tòa nhà hai tầng này, người này chắc chắn là bí thư chi bộ Ngô Hoài Nhân. Nét cười lạnh trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ càng đậm hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Ngô Hoài Nhân cũng là một trong số những người sắp đặt việc hắn bị đánh. Nguyễn Hồng Ba vẫn còn đang do dự, Liêu Kinh Vũ giờ cũng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta. Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, tôi thấy hôm nay cảnh lực của các ông chưa đủ nghiêm ngặt nhỉ, chỉ sợ rằng không có tác dụng gì đối với việc cần phải giải quyết. Nếu không thì các ông cứ về trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ tự giải quyết. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Nghe thấy lời này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Nguyễn Hồng Ba liền run lên. Tuy là Liêu Kinh Vũ nói như vậy, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng Nguyễn Hồng Ba có thể nghe ra được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ có ẩn chứa loại lạnh lùng kia. Vốn là Nguyễn Hồng Ba còn có hơi do dự, nhưng đột nhiên ông ta đã suy nghĩ thấu đáo. Nếu như lần này ông ta không nắm lấy cơ hội tranh thủ thể hiện một chút trước mặt Liêu Kinh Vũ, vậy thì về sau không chỉ ông ta mất đi thiện cảm của Liêu Kinh Vũ, ngay cả cha con Ngô gia bên kia cũng sẽ chẳng thu hoạch được chuyện gì. Một khi đã như vậy, bản thân mình cũng nên đánh cuộc thử một lần. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Ba đã có quyết định chắc chắn, ánh mắt kiên định. Bí thư Liêu, ngài cứ yên tâm, chúng tôi thân là cảnh sát nhân dân, chúng tôi không thể chối bỏ trách nhiệm là người bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào có ý định đả thương người khác trước mặt cảnh sát được. Nói tới đây, Nguyễn Hồng Ba trực tiếp lấy còng tay từ bên hông ra, vung lên lạo xạo, lạnh lùng nhìn Ngô Hoài Thủy. Trưởng thôn Ngô, bây giờ tôi cho ông thời gian 10 phút, hy vọng rằng ông có thể dẫn người rút khỏi hiện trường, thả bí thư Liêu Kinh Vũ đi. Nếu không thì chúng tôi bắt buộc phải bắt người thôi. Lúc này, một tên du côn già dạng dân thường vô cùng khinh thường. Bắt người? Nguyễn Hồng Ba, ông cho ông là ai thế? Tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông dám bắt chúng tôi, ngày mai tôi phải đến nhà ông làm việc với em ông rồi. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt tên du côn này tràn ngập về trêu tức và coi thường. Bởi vì gã đã nghe nói đến việc Nguyễn Hồng Ba ở trong đồn công an thị trấn chỉ là một phó đồn không có thực quyền. Ngoài việc ngồi một chỗ trong các buổi họp, các thời gian khác, ông ta cơ bản cũng chẳng có biểu hiện gì, không làm mất lòng bất kỳ ai, sợ đắc tội với người khác, cho nên trên cơ bản cũng không để ý đến Nguyễn Hồng Ba lắm. Nguyễn Hồng Ba lạnh lùng nhìn tên du côn kia một cái, đem bộ dạng lưu manh của gã ghi nhớ lại, nhưng trên mặt không bất kỳ thái độ gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Hoài Thủy, bởi vì ông ta hiểu rất rõ Ngô Hoài Thủy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ngô Hoài Thủy sau khi nghe Nguyễn Hồng Ba nói, vẻ mặt vô cùng khó coi. Gã thật không ngờ dưới tình huống chính gã đã ám chỉ và uy hiếp như vậy, phó đồn công an thị trấn Ngô Đông trước kia chỉ là cái đuôi của gã, nay lại kiên định đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến gã có phần trở tay không kịp. Thời điểm trước kia chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này. Ngô Hoài Thủy lộ vẻ do dự. Ngay lúc này, điện thoại của Ngô Hoài Thủy đột nhiên vang lên. Gã lấy ra xem thì ra là tin nhắn của đại ca Ngô Hoài Nhân gửi đến. Trong tin nhắn, đại ca đã viết rõ vô cùng: đừng nói nhảm nữa, xông lên đánh người đi. Nhìn thấy tin nhắn này, tâm Ngô Hoài Thủy đột nhiên yên tĩnh lại. Sự việc đã phát triển đến mức gã không còn bất kỳ đường lối nào, nhất định phải xông lên rồi. Ngô Hoài Thủy lập tức ra lệnh: mọi người tất cả tiến lên cho tôi, hung hăng giáo huấn cái tên gian tế thôn bán lý hà này một trận, nguồn nước là của chúng ta đó. Đám lưu manh du côn vừa nghe chỉ thị lập tức cua vũ khí trong tay lao về phía Liêu Kinh Vũ, các loại nông cụ hung hăng hướng đầu Liêu Kinh Vũ đập xuống. Băng băng băng, ba tiếng súng mạnh mẽ đột ngột vang lên khiến hiện trường chấn động. Ba gã du côn tiến đến gần Liêu Kinh Vũ nhất đều bị trúng đạn vào đùi. Ba người đồng loạt kêu lên thảm thiết rồi đồng loạt ngã xong xoài trên mặt đất, máu tươi trong chớp mắt liền tràn ra lênh láng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ai cũng không ngờ được, không ngờ lúc này Nguyễn Hồng Ba lại nổ súng. Tiếng súng vừa vang lên, mấy tên lưu manh lại trở nên sợ hãi, nhất là ba tên xông lên trước đang trúng đạn nằm xong xoài trên mặt đất. Ai cũng không muốn trở thành người kế tiếp. Tuy rằng đánh Liêu Kinh Vũ chút nữa sẽ được nhận tiền, nhưng nếu bị Nguyễn Hồng Ba bắn trúng người, đến lúc đó làm gì còn mạng để lấy tiền, mạng đâu mà tiêu tiền. Lúc này Nguyễn Hồng Ba lại giơ súng lên trời, nổ tiếp hai phát súng rồi la lớn: nếu ai còn dám tiến về phía trước một bước, vậy thì chỗ trúng đạn không phải là đùi nữa, mà sẽ là tim và đầu đó. Tôi nói cho các người biết, hiện giờ các người tụ tập gây rối ở đây, ý đồ bao vây tấn công bí thư huyện ủy. Việc này có liên quan đến phạm tội, thân là cảnh sát nhân dân, chúng tôi có quyền ngăn cản các người phạm tội. Nếu kẻ nào còn tiến lên với ý đồ bất chính, đừng trách súng của Nguyễn Hồng Ba tôi không có mắt. Trong lúc nói, khí phách của Nguyễn Hồng Ba lộ ra khí thế kinh người, khiến cho tất cả mấy tên du côn lưu manh kia đều chấn động rụt cổ lại. Có tên còn nhìn kỹ ba tên lưu manh đồng bọn bị trúng đạn đang nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều lùi về phía sau. Phải biết rằng cả ba phát đạn Nguyễn Hồng Ba đều bắn trúng ngay đùi của ba tên, không hề bắn trúng xương cốt, cũng không hề trúng động mạch. Trúng động mạch,

y liền xuống lầu hướng về phía đám người Liêu Kinh Vũ mà đi tới. Ngô Hoài Thủy ở bên này vừa mới bắt đầu bị còng tay, lúc đang chuẩn bị đưa vào xe cảnh sát, Ngô Hoài Nhân liền từ căn lầu nhà mình đi ra, đi tới trước mặt mọi người. Cùng lúc đó còn có cả 4 vị cán bộ trong thôn đi ra theo cùng với y. Hơn nữa từ sự xuất hiện của Ngô Hoài Nhân, quần chúng vây quanh xem cũng càng ngày đông, phần lớn đều là người của Ngô gia. Sau khi Ngô Hoài Nhân đi tới hiện trường, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngô Hoài Thủy, cậu lại gây ra chuyện gì ở đây thế? Lại phạm pháp gì rồi? Làm sao lại để cho các đồng chí cảnh sát phải bắt cậu thế này? Ngô Hoài Thủy thấy đại ca mình đã ra mặt, lại còn dẫn theo nhiều cán bộ thôn như vậy, lập tức hiểu ra rằng đại ca đến chính là để cứu mình, lập tức trưng ra bộ mặt oan ức. Bí thư chi bộ Ngô, thật sự là rất oan uổng cho tôi. Chẳng qua là tôi nhận được tin báo nói có gian tế của thôn Bát Lý Hà trà trộn vào thôn chúng ta để dò xét tin tức về nguồn nước, cho nên cùng một số bà con chặn lại. Thật không ngờ là tình báo của chúng ta cũng có sai lầm. Người đến cũng không phải là gian tế mà là đồng chí bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ nên đã xảy ra hiểu lầm. Thật không ngờ là đúng lúc này người của đồn công an thị trấn và phòng công an huyện trước sau liền đã tới, liền bắt hết tôi cùng với các bà con lại. Sau khi nghe xong lời của Ngô Hoài Thủy, Ngô Hoài Nhân liền nói với Liêu Kinh Vũ. Chắc ngài chính là bí thư Liêu rồi. Tôi thấy tình hình này chắc chắn là có một chút ít hiểu lầm. Ngô Hoài Thủy là trưởng thôn của thôn Thất Lý Hà chúng tôi, rất được dân chúng trong thôn Thất Lý Hà yêu mến. Ngài thấy việc này có thể mở ra một mặt lưới, hãy bỏ qua cho trưởng thôn Ngô đi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng nên chấp mặt cùng với mấy cán bộ thôn như chúng tôi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Hoài Nhân từng bước một dồn Liêu Kinh Vũ rơi vào bẫy, đồng thời trong câu chớ còn nồng nặc đầy mối uy hiếp. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Ngô Hoài Nhân và 4 gã cán bộ thôn phía sau y. Cùng đứng ở phía sau với bọn họ có rất nhiều thôn dân, trên mặt không còn lộ ra một tia cười thản nhiên. Thông qua cuộc đối thoại này khiến cho Liêu Kinh Vũ ý thức được Ngô Hoài Nhân này vẫn còn có lý trí, mặc dù là kẻ hơi khoa trương một chút nhưng tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa số lượng thôn dân đến xem ở hiện trường ngày càng đông, Ngô Hoài Nhân này trong thôn vẫn rất có lực kêu gọi. Nhưng mà chính là vì như thế, người như vậy mỗi khi làm hại một phương, tính nguy hại cũng lại càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ càng kiên quyết, quyết định bắt Ngô Hoài Thủy. Nếu tôi nhận không nhầm người thì ông chắc hẳn là đồng chí bí thư chi bộ thôn Thất Lý Hà, Ngô Hoài Nhân đúng không? Ngô Hoài Nhân gật đầu. Vâng, đúng vậy, tôi chính là Ngô Hoài Nhân. Liêu Kinh Vũ cười nói. Ông đã là Ngô Hoài Nhân, vậy thì chuyện này lại càng đơn giản hơn. Chuyện ngày hôm nay có chút phức tạp, nếu chỉ đơn giản là đưa một mình Ngô Hoài Thủy đến phòng công an để tiến hành điều tra, chỉ sợ việc này chưa chắc sẽ điều tra được rõ ràng. Tôi thấy ông cũng nên đi theo thôi, như vậy thì sẽ dễ dàng giải thích mọi chuyện hơn nữa. Nếu chân tướng sự việc quả thật đúng như lời ông và đồng chí Ngô Hoài Thủy đã nói, chỉ là chuyện hiểu lầm, sự việc đó sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng bây giờ người vẫn nhất định là không thể thả, bất cứ chuyện gì thì phải trải qua thời gian kiểm tra mới có thể tìm được chân tướng sự thật. Tôi tin chắc chuyện này ông cũng không có ý kiến gì khác. Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngô Hoài Nhân liền cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ tuy nghe có vẻ rất bình thường, nhưng trên thực tế vẫn có ẩn chứa sát khí. Nếu như y thật sự đi cùng với đám cảnh sát đao đồn công an, vì y một mẫu đường còn có 3 phần đất, y còn có thể hô mưa gọi gió hay không là điều chưa thể biết trước được. Cho nên Ngô Hoài Nhân vô cùng do dự, mắt đảo một vòng. Bí thư Liêu, ngài thấy như vậy có được không? Tôi thấy nên thiết lập địa điểm làm việc của các đồng chí công an ở chi bộ thôn chúng tôi đi. Ở đây điều kiện làm việc cũng tương đối tốt, chúng tôi cũng có thể đảm bảo được công tác hậu cần, đảm bảo rằng điều kiện làm việc của các đồng chí sẽ không gặp bất kỳ ảnh hưởng nào. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng về phía phó đồn công an Nguyễn Hồng Ba. Phó đồn Nguyễn, việc này ông thấy thế nào? Nguyễn Hồng Ba ngay lập tức không chút do dự nói. Bí thư Liêu, tôi thấy sắp xếp của đồng chí Ngô Hoài Nhân cũng không tệ, nhưng không phù hợp với quy trình tra án của chúng tôi. Hơn nữa đồn công an chỉ cách thôn Bát Lý Hà có 3 km thôi, chúng ta lái xe qua lại cũng chỉ tốn 5 phút đồng hồ, cơ bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa sự việc hôm nay số người bị khống chế ở hiện trường cũng tương đối nhiều, thiết bị đồn chúng tôi mang theo cũng không đủ dùng, vẫn là nên đưa về đồn công an thôi, như vậy có vẻ ổn thỏa hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu cười nói với Ngô Hoài Nhân. Đồng chí Ngô Hoài Nhân, nếu phó đồn Nguyễn đã nói như vậy, tôi thấy chúng ta nên tôn trọng ý kiến của chuyên gia đi. Nếu không thì ông cũng đi cùng với mọi người đi. Ngô Hoài Nhân thấy tình hình như vậy, biết rất khó thay đổi được quyết định của Liêu Kinh Vũ, trong lòng y có chút không cam chịu, lập tức đem hai tay đưa ra sau lưng, hướng về phía bốn người cán bộ phía sau làm động tác tay. Bốn người nhìn thấy động tác tay của Ngô Hoài Nhân thì lập tức liền hiểu ý ngay. Một trong số bốn người đó đứng ra nói: "Bí thư Liêu, ngài không thể dẫn trưởng thôn của chúng tôi đi được. Ông ấy đã vì vấn đề nguồn nước của chúng tôi mà cúc cung tận tụy đến chết mới dừng lại. Người tốt như vậy tuyệt đối không thể bị đưa đi điều tra được. Ông ta cũng chỉ là vì thôn chúng tôi thôi. Nếu đồn công an bắt buộc phải dẫn người đi thì cứ dẫn tôi đi đi. Việc này tôi hiểu rất rõ." Từ việc người này đứng đây, đám đệ tử Ngô gia vừa thấy liền đồng loạt đứng dậy lớn tiếng nói: "Muốn dẫn thì cứ dẫn chúng tôi đi đi, tuyệt đối không thể dẫn trưởng thôn của chúng tôi đi được." Trong lúc nói chuyện, đám con cháu Ngô gia toàn bộ lập tức chặn phía trước đầu xe cảnh sát, chặn đường đi của xe cảnh sát, tỏ ra vô cùng kích động, thậm chí có người còn xô đẩy cả cảnh sát nữa. Liêu Kinh Vũ cũng chẳng nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Hoài Nhân. Vẻ mặt của Ngô Hoài Nhân cũng rất bình tĩnh nhìn tất cả mọi việc xung quanh, nói với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, ngài cũng thấy rồi đó, địa vị của đồng chí Ngô Hoài Thủy ở thôn chúng tôi vô cùng cao, nếu mà mù quáng bắt đi, chỉ sợ là sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ hơn. Tôi tin chắc là ngài bí thư huyện ủy đối với tâm ý của nhân dân nhất định là vô cùng coi trọng rồi. Ngài xem nếu không thì như vậy đi, vì việc này tôi sẽ phái một người cán bộ thôn đi cùng với cảnh sát, đem sự việc nói cho rõ ràng. Tôi tin chắc một vị lãnh đạo lớn như ngài, chung quy cũng sẽ không vì một hiểu lầm nhỏ nhỏ mà đem đồng chí Ngô Hoài Thủy chỉnh cho đến chết chứ." Không thể không nói rằng Ngô Hoài Nhân này là một cao thủ rất giỏi về việc mở rộng chủ đề câu chuyện, dựa vào những đề tài đó để bản thân đạt được những tình thế tốt nhất. Nếu như người bình thường mà gặp phải y, thật đúng là không có cách nào để phản bác. Vừa lúc đó lại có thêm một chiếc xe hơi lao nhanh đến, một lão mập từ trên xe nhảy xuống, thở hổn hển chậm chạp chạy tới, nhìn thấy Khang Kiến Hùng liền lập tức lớn tiếng nói: "Rồi xin lỗi lão Khang, xe của tôi bị hỏng, tới hơi trễ mất rồi. Bí thư Liêu đâu rồi? Bí thư Liêu không sao chứ?" Trong lúc nói chuyện, lão còn lấy ra một cái khăn tay lau lau trên cái trán vốn chẳng có tí mồ hôi nào. Khang Kiến Hùng vừa thấy thái độ của lão mập này liền biết ngay là lão đang diễn trò rồi. Cái tên mập mạp này quả thật là rất gian xảo tàn nhẫn. Lão cố ý đến trễ hơn một chút, mục đích là đã quá rõ ràng rồi. Lão rõ ràng là chờ đến khi hiện trường đã được khống chế hoàn toàn, bởi vì nếu hiện trường được khống chế tốt, lão cũng có được chút công lao. Dù cho hiện trường có khống chế không tốt, vậy thì lão cũng chẳng ra mặt làm gì, bởi vì như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm. Tên mập mạp chết bầm này chắc chắn đã nhìn thấy hiện trường đã được khống chế tốt rồi, cho nên mới chạy đến. Tuy nhiên Khang Kiến Hùng và La Thiên Lôi vốn cũng là người quen cũ, cũng không muốn vạch trần lão làm gì mà chỉ phối hợp nói: "Không có gì, hiện trường bên này tạm thời đã được khống chế lại rồi, vị này chính là bí thư Liêu." Nói xong, Khang Kiến Hùng dùng tay chỉ về phía Liêu Kinh Vũ, sau đó lại giới thiệu với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, vị này chính là đồng chí bí thư đảng ủy thị trấn Ngô Đông, La Thiên Lôi." La Thiên Lôi vội vàng đi tới bắt tay Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, thật là ngại quá, tôi đã đến chậm trễ rồi. Chủ yếu là do chiếc xe hơi kia của tôi đã sử dụng quá lâu mà vẫn còn luyến tiếc chưa muốn đổi, cho nên mới bị hư hỏng ở dọc đường." Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười, không truy cứu chuyện La Thiên Lôi nữa mà nói: "Đồng chí La Thiên Lôi, hiện tại tôi giao cho ông một nhiệm vụ. Trước mắt đồn công an thị trấn muốn đưa đồng chí Ngô Hoài Thủy đến đồn công an để điều tra tình hình, nhưng hình như thôn Thất Lý Hà này vẫn không muốn giao người. Ông thân là nhân vật đứng đầu của thị trấn Ngô Đông, chuyện này nhờ ông sắp xếp chắc chắn là không có vấn đề gì rồi chứ?" La Thiên Lôi vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng bất chợt thấy buồn bực. Là vốn tưởng tình hình bên này đã ổn định rồi nên lúc này mới ló mặt ta, không nghĩ đến việc Liêu Kinh Vũ lại đem việc khó giải quyết như vậy giao lại cho lão làm. Đây quả thật là muốn lấy cái mạng già của lão rồi. Cũng mãi đến lúc này lão mới chú ý đến tình huống ở hiện trường. Khi lão nhìn thấy đám người Ngô gia đang ngăn cản cảnh sát, lập tức thấy được là Ngô Hoài Nhân này rõ ràng là cố tình muốn gây rối từ lâu. Nhìn đến đây, lông mày La Thiên Lôi lập tức nhíu chặt lại, nói với Ngô Hoài Nhân: "Đồng chí Ngô Hoài Nhân, tôi thấy chuyện này..." La Thiên Lôi vừa mới nói được nửa lời liền bị Ngô Hoài Nhân cắt ngang: "Sếp La, không phải là chúng tôi không để mặt ngài, nhưng ngài xem thử xem, địa vị của đồng chí Ngô Hoài Thủy ở thôn chúng tôi rất cao, rất được lòng quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân không thể đứng yên nhìn đồng chí ấy bị vụ oan giao hỏa,